Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài lời ngắn ngủi, nhưng khiến Khương Thư Hiểu như rơi vào hầm băng. Nàng chưa từng nghĩ bí mật của mình sẽ bị người khác vạch trần, càng không ngờ lại bị Tạ Tuân nhìn thấu nàng dẫm lên ván thuyền, hoảng sợ lùi lại vài bước. Chàng đang nói gì vậy? Nói như vậy, mọi thứ đều có thể giải thích được rồi. Tạ Tuân nhìn chằm chằm vào nàng, đột nhiên cười. Thực ra ta đã sớm đoán như vậy, vừa rồi hắn nhíu mày nghiến răng, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giờ đây lại đột nhiên khóe miệng cong lên, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không thấy rõ ý cười và thần thái, chỉ có sự quái dị vô cùng. Khương Thư Hiểu vừa bị vạch trần bí mật lớn nhất, đã hoảng sợ tột độ, giờ lại bị nụ cười này của hắn làm cho kinh hãi, kêu lên một tiếng. A, luống cuống lùi lại, Tạ Tuân thấy nàng hành động như vậy. Đột nhiên bước nhanh lên phía trước, vươn tay kéo nàng. Khương Thư Hiểu càng sợ hãi hơn, vội vàng vung tay giằng ra, xoay người né tránh, chân trượt, từ mũi thuyền không lan can rơi xuống. Tiếng nước vỡ òa, mặt hồ xanh thẳm bê, á, n lên bọt nước to lớn. Tạ Tuân không kịp kéo nàng lại, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống nước, trong chốc lát hoảng loạn tột cùng. Khương Thư Hiểu không biết bơi, khi xưa nàng rơi xuống nước, hắn không đợi nha hoàn xuống nước đã nhảy xuống cứu, chỉ vì không muốn nhìn thấy một người sống c h ế tê đuối. Mà giờ đây nàng lại rơi xuống nước, tâm cảnh đã là trời long đất lở. Tạ Tuân một tiếng nhảy xuống hồ, trong đầu trống rỗng, theo bản năng lặn xuống nước tìm kiếm bóng dáng nàng. Trăng sáng treo cao, mặt hồ như gương phản chiếu ánh sáng trắng mờ ảo, nhưng dưới hồ lại tối tăm tĩnh lặng như một vực sâu ẩn náu mãnh thú. Tạ Tuân lặn càng lúc càng sâu, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng nàng, ngay cả dòng nước sao động cũng không cảm nhận được. Dòng chảy ngầm kéo áo hắn, muốn lôi hắn về phía lòng hồ. Oxy trong phổi cạn kiệt, đau rát như lửa đốt, Tạ Tuân cố nén, chống lại dòng chảy ngầm, bơi về phía trước. Hắn ở dưới hồ đủ lâu, lặn đủ sâu, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng nàng. Hắn cảm thấy trong đầu ầm ầm vang dội, hai tay không kìm được run rẩy. Khi thiếu oxy đến mức hoa mắt, hắn nghiến chặt răng, cuối cùng từ bỏ, dùng sức lực cuối cùng bơi lên mặt hồ. Nhô lên mặt nước, oxy mới mẻ tràn vào phổi, cảm giác đau rát không giảm mà còn tăng, khiến hắn trong giây lát có cảm giác tê mềm như mất hết sức lực. Hắn lau đi nước che khuất tầm nhìn mặt hồ đen kịt, tĩnh lặng một mảnh, không có chút gợn sóng. Hắn không muốn tin vào những gì đã xảy ra, gỗ đá nhìn mặt hồ. Gió hồ thổi qua, hắn chợt tỉnh lại, hít sâu một hơi, định lặn xuống hồ lần nữa. Vừa mới lặn xuống, một lực mềm mại truyền đến từ phía sau, chưa kịp phản ứng, đã đưa hắn lên mặt nước. Tạ Tuân theo bản năng xoay người, bọt nước B-A-N vào mặt hắn, khiến hắn nhất thời không mở được mắt. Hinia 247, chàng đang làm gì vậy? Khương Thư Hiểu vỗ mặt nước, thở hổn hển nói, chàng muốn C-H-E. Tê sao? Tạ Tuân lau đi nước trên mặt, ngơ ngác nhìn Khương Thư Hiểu trước mặt. Nàng thở hổn hển từng hơi lớn, một là vì nín thở, hai là vì tức giận. Chàng điên rồi sao? Ở dưới hồ lâu như vậy không lên, ta xuống tìm chàng cũng không thấy, chàng lặn sâu đến mức nào vậy? Tạ Tuân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đầu óc vẫn còn trong trạng thái tê liệt, nghe vậy chỉ có thể ngớ ngẩn nói. Nàng không biết bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong mới nhận ra hiện giờ đã xảy ra chuyện gì. Khương Thư Hiểu đâu có giống người không biết bơi. Hắn ngạc nhiên nói, nàng học bơi từ khi nào vậy? Khương Thư Hiểu bị Tạ Tuân vạch trần bí mật làm cho hoảng sợ, lại bị hắn lâu không nổi lên mặt nước làm cho sợ hãi, tâm tình thăng trầm, mọi lo lắng mọi do dự đều không còn, cảm xúc như dòng lũ vỡ đê tuôn trào. Không phải chàng biết rồi sao? Không phải chàng đoán được rồi sao? Ta còn có thể học được khi nào, đương nhiên là vốn đã biết rồi. Còn có thể vì sao nữa? Nàng gào lên ầm ĩ, rõ ràng là bị kích động quá mức. Cách chương.